cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em. Chương 72, 72, ba mẹ cũng từng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộp cộp cộp tiếng bước chân dồn dập vang lên trên khoang thuyền. Bách Ảnh Quân ôm chặt lấy cơ thể Hạ Di Giai cùng với Bách Lão Gia, Bách Phu Nhân và cả ba người em vội vàng chạy xuống thuyền cứu hộ. Sau khi xuống thuyền, anh ngồi bệt xuống, hai tay vẫn giữ chặt cơ thể cô, nước mắt chảy ra hai hàng. Bách Ảnh Quân áp má sát vào gương mặt tái mét của Hạ Di Giai, miệng không ngừng cầu khẩn. Giai Nhi, không sao đâu, em đừng xảy ra chuyện gì nhé, đừng bỏ anh lại mà, anh cầu xin em. Mở mắt ra nhìn anh đi vợ, những lời van xin liên tục thoát ra từ cái miệng đang mếu máo. Bách Ảnh Quân lúc này cứ như một con robot lập trình sẵn, không ngừng lặp đi lặp lại những lời cầu khẩn ấy, khiến ai nhìn vào cũng thấy chua xót. Vũ Kiều nhìn thấy con trai và con dâu mình như vậy thì vô cùng xót xa. Bà nhìn Bách Ảnh Quân đang ôm khư khư Hạ Di Giai trong tay thì đau lòng nói. Tiểu Quân, con đừng như vậy có được không? Nếu con cứ như vậy thì Tiểu Giai phải làm sao đây? Bách Lão Gia bên cạnh thấy vậy thì cũng vô cùng đau xót. Tuy ông vẫn đang bị đau do vết thương nhưng thấy cảnh tượng trước mắt, ông cũng không thể cầm lòng mà lên tiếng. Tiểu Quân, Giai Giai con bé sẽ ổn thôi. Tuy nghe ba mẹ nói vậy nhưng Bách Ảnh Quân vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Hai mắt anh vô hồn, càng ngày càng siết chặt Hạ Di Giai trong tay lẩm bẩm. Giai Nhi, đừng đi. Anh sai rồi, anh hứa sẽ sửa đổi mà. Đừng bỏ anh lại, đừng rời xa anh. Bách Ảnh Quyền và Bách Tĩnh Ngưng đối diện thấy tình hình không ổn liền lao đến kéo tay anh trai mình ra nói. Anh cả, anh bình tĩnh một chút có được không? Anh mau nới tay ra đi, nếu không vết thương của chị dâu sẽ nặng hơn đó. Anh cả, anh có nghe em nói không? Anh cả, Bách Ảnh Quyền và Bách Tĩnh Ngưng vô cùng chật vật, vừa kéo tay anh vừa khó khăn khuyên giải nhưng chẳng ích gì. Đối với Bách Ảnh Quân bây giờ tâm tư của anh hoàn toàn đặt ở chỗ cô vợ nhỏ. Anh bỏ ngoài tai những lời nói của hai em, nhất quyết khư khư ôm Hạ Di Giai ngày càng chặt. Thật ra đối với Bách Ảnh Quân bây giờ không phải anh cố chấp mà chỉ là anh đang sợ. Anh sợ nếu lòng tay ra có thể Tử Thần sẽ mang người con gái anh yêu đi mất. Anh sợ chỉ cần không ôm cô thật chặt, cô sẽ mãi mãi rời xa anh. Suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Bách Ảnh Quân khiến anh vô thức siết tay ngày càng chặt. Bách Mỹ Tranh nãy giờ vẫn ngồi im ở đó. Sau khi Bách Ảnh Quyền và Bách Tĩnh Ngưng đã bất lực, lúc này Bách Mỹ Tranh mới hành động. Cô đứng dậy tiến lại phía Bách Ảnh Quân rồi thẳng tay giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt khiến anh kinh ngạc. Bách Ảnh Quân bị đánh thì vô cùng bất ngờ, hướng đôi mắt như không tin nhìn Bách Mỹ Tranh. Mọi người ngồi xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn Bách Mỹ Tranh hỏi. Tiểu Tranh, con vừa làm gì vậy? Nghe thấy câu hỏi, Bách Mỹ Tranh chỉ im lặng không nói. Cô đi đến ngồi quỳ xuống đối diện với Bách Ảnh Quân, nắm lấy tay anh tức giận lên tiếng. Anh tỉnh táo đi anh cả. Anh không hiểu tình hình bây giờ sao? Nếu anh vẫn siết chặt cơ thể chị dâu, chị ấy sẽ bị thương nặng hơn đấy. Anh có hiểu hay không? Bình thường anh rất tỉnh táo mà. Nãy giờ bản lĩnh của anh đã mang ném đi đâu hết rồi hả? Bách Mỹ Tranh tức giận quát thẳng vào mặt Bách Ảnh Quân khiến anh kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Cô bé vừa khóc vừa liên tục nói một cách dồn dập làm Bách Ảnh Quân chợt thức tỉnh. Anh sững người bất giác buông lỏng hai tay mình ra, đau đầu đưa tay đấm thẳng vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này khiến cả Bách Lão Gia và Bách Phu Nhân đều hoảng hồn. Bà chạy lại nắm chặt tay anh, vừa xoa mặt anh vừa hỏi. Con điên rồi sao? Con làm gì vậy? Bách Ảnh Quân lúc này như đã thực sự tỉnh táo trở lại. Anh bình tĩnh đưa tay lên trấn an Vũ Kiều rồi hít thở một hơi thật sâu nói. Con không sao, Mỹ Tranh nói đúng, con đã quá mất kiềm chế rồi. Nếu con vẫn cứ như vậy thì sẽ không ai lo cho Giai Nhi. Bách Lão Gia thấy vậy thì gật đầu hài lòng. Ông lên tiếng gọi vợ mình quay lại chỗ ngồi rồi ôn tồn nói. Con hiểu là tốt rồi. Tiểu Quân, ba biết hiện giờ con đang rất lo lắng. Chuyện này lúc trẻ ba cũng từng trải qua rồi nên cảm giác của con ba hiểu. Con yên tâm, ba có lòng tin Tiểu Giai sẽ tai qua nạn khỏi. Bách Ảnh Quyền nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại. Ba trải qua rồi, là sao ạ? Bách Lão Gia nghe vậy thì khẽ nhìn sang Vũ Kiều. Ông nắm lấy tay bà rồi từ từ hồi tường kể lại. Lúc trước mẹ con cũng từng vì đỡ đạn cho ba mà bị thương rất nặng. Lúc đó ba cũng như Tiểu Quân bây giờ vô cùng điên loạn. Ba không biết thế nào nên chỉ còn biết cầu xin thần linh. Cuối cùng mẹ con cũng may mắn tai qua nạn khỏi. Cho nên mới nói cảm giác của Ảnh Quân bây giờ ba hiểu. Cách chương.